Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2237, chương 2237, quỷ dị lột xác thần thông. Đoàn người trong Diệp Lăng, tay xách diệt tiên kiếm, chân đạp lôi vực, bên người Long Phượng bảo thể gào thét, tưởng chừng như là một cái đại sát khí, quét ngang vô địch, đặc biệt diệt tiên kiếm. Nguyên bản là trải qua vạn nguyên thần thạch rèn luyện chế tạo. Uy lực không ai bằng. Những thứ kia không có linh trí, chỉ biết là sát phạt thủ vệ. Căn bản không qua nổi một kiếm này bổ. Hoa lạp lạp, kiếm quang phi nhanh, đem Diệp Lăng trước mặt mười mấy thủ vệ. Trực tiếp cản chém eo đoạn. Hóa thành cho bụi trực tiếp biến mất ở mịt mờ giữa thiên địa. Tiểu tử, ngươi cái này kiếm từ đâu tới? Thực là không tồi a, đưa cho điểu ra đi, ta cam đoan lấy sau bảo hộ. Ai nha con bà nó, ngồi xổm Diệp Lăng bả vai trên, lên, dần dần ổn tâm thần điểu ra, đột nhiên kêu to lên. Trong lúc đó Diệp Lăng nắm lấy nó móng chim tử, phảng phất ném mạnh tựa như, hướng một người thủ vệ trực tiếp cuồng phong đi. Ngươi là tên khốn kiếp, báo bay ra ngoài điểu ra, phảng phất mũi tên rời cung tựa như, được kêu là một cái tốc độ cực quang, nhọn miệng chim, tản ra lành lạnh hàn quang, mà sau một chim miệng trực tiếp đem nhất tôn đáng sợ thủ vệ cho xanh xanh xuyên thấu lồng ngực. Uy lực không ai bằng, hưu, điểu ra thân thể kịch liệt nhảy khoảng không, khuôn mặt sợ kinh sợ. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Lăng, ngươi đặc biệt điên rồi. Lão tử đường đường điểu ra, quan sát đông đảo chúng sinh thần cầm, lại bị ngươi cùng những đống cát tựa như ném ra ngoài. Ngươi có biết hay không đây là, hoa nha nha, điểu ra phẫn nộ chỉ trích lấy Diệp Lăng, nhưng là không chờ nó nói xong nói mấy câu, bốn phía thủ vệ hướng nó cái kia thấp bé thân ảnh liền phát sát đi. Nhỏ như phong điểu một dạng điểu ra, tốc cực nhanh, không ngừng xuyên toa ở từng cái thủ vệ trong lúc đó. Tránh né từng đường sát phạt. Bất quá, nó lần này cử động trực tiếp đem những thủ vệ này chiến trận. Cho trực tiếp đánh rối loạn, trận cước đại loạn, vội vàng phòng bị điểu ra lần lượt đánh lén. Ngay tại lúc này, giết, chứng kiến thủ vệ trận cước đại loạn, Diệp Lăng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bên trong, lóe lên một cái lấy huy hoàng thần quang cự trường, thình lình theo hư không bên trong cuồn cuộn mà đến, trực tiếp phấn toái hư không ràng buộc, lăn xuống mà xuống, bàn tay tiên quốc, ở Diệp Lăng thuế biến chi về sau, cái này bàn tay tiên quốc, cũng là xảy ra to lớn biến hóa, tràn đầy tang thương xưa cũ trong trưởng ấn tâm, đoàn kia mơ hồ tiên quốc cái bóng, càng thêm rõ ràng, phảng phất có vô số thân ảnh ngưng tụ, cung điện san sát, khí tức rộng lớn, sát sát sát, bàn tay tiên quốc đánh xuống, đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, hắn dĩ nhiên cảm giác được, cái này bàn tay tiên quốc dĩ nhiên tại hấp thụ lấy trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí vòng xoáy. Lực lượng, một màn này, làm cho Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Cái kia thần bí lực lượng, tự liền hắn đều không pháp điều động. Nhưng là cái này bàn tay tiên quốc vì sao có thể sử dụng? Dầm dầm dầm, trưởng ấn vỗ xuống, hư không đánh rách tả tơi. Thậm chí ở trường ấn bên viền, từng đạo vỡ vụn vết tích tràn ngập mà sinh, phảng phất mạc nhện tựa như dạn lấy, trở nên mạnh mẽ, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng, cái này bàn tay tiên quốc lực lượng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa thay đổi thâm bất khả trắc, tự liền hắn đều có chút không đoán ra, làm trường ấn đánh xuống một khắc kia, Tây Vương Mẫu chờ mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn nhấc lên vô biên bão táp trưởng ấn, sắc mặt kịch biến, một trưởng này uy lực, chấn kinh rồi mọi người. Ta dựa vào, Ngươi đặc biệt muốn bả đem điều ra ta cũng cho giết a. Bàn tay tiên quốc bao trùm phía dưới, điều ra tựa như nổi điên gào khóc kêu loạn, trong mắt đều xanh biếc, nổi điên hướng phía trước bạo trùng đi. Đang ở điều ra kịp thời xông ra một khắc kia, bàn tay tiên quốc hung hăng vỗ xuống tại chỗ có thủ vệ thân lên. Hủy thiên diệt địa lực lượng, sao động mà ra, ao ao ao, từng đạo hủy diệt đáng sợ lực lượng, tịch quyển chứ toàn bộ thiên địa, tàn sát bừa bãi hoành hành lấy. Còn những thủ vệ kia, tắc thì là hoàn toàn biến mất ở cuồn cuộn trường phong bên trong. Một màn này, giống như ngày tận thế đến một dạng, đừng nói những người khác, coi như là Diệp Lăng, đều nhìn hết hồn, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, uy lực, thật như thế đại sao? Một trường mẫn diệt thành ngàn trên trăm thủ vệ, làm đáng sợ lực lượng tiêu tán chi về sau. Tất cả mọi người vọt tới Diệp Lăng bên người, ngơ ngác nhìn hắn, đừng có dùng loại này nhãn thần xem ta, ta cũng không minh bạch. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là có chút mê man. Bàn tay tiên quốc đột nhiên thuế biến, làm cho hắn chính là cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. Rất là phiền muộn, thần thông của mình thuế biến, hắn dĩ nhiên chính mình cũng không biết. Hơn nữa, loại này thuế biến tuyệt đối không phải bởi vì hắn đột phá mới đưa đến. Bởi vì loại trình độ đó thuế biến, căn bản là không đạt được loại này uy lực trình độ. Bất kể nói thế nào, đều là chuyện tốt, giết đi qua. Diệp Lăng lập tức xua tay nói đạo, mọi người đều là gật đầu. Mà sau mâu quang trực tiếp nhìn về phía từng đạo đáng sợ thủ vệ tạo thành người đông nghìn nghịt. Đáng sợ kia thân ảnh thì dường như thủy triều, từng đợt, căn bản là liên miên không ngừng, phảng phất mãi mãi cũng giết không hết tựa như. Rầm rầm hiu, Diệp Lăng đám người hướng thần sơn chân hạ cuồng phong đi. Nơi đó là duy nhất có thể lên núi địa phương. Bọn họ căn bản là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết đi qua. Đoàn người bên trong, thông thiên giáo chủ mang theo chu tiên kiếm, thân sau từng đạo kiếm ảnh phóng lên cao, không ngừng hướng bốn phương tám hướng bạo sát lấy. Phốc phốc phốc phốc, từng đạo kiếm quang đều có thể mẫn diệt hơn 1000 đáng sợ thủ vệ. Mặt không thay đổi thông thiên giáo chủ, hoàn toàn chính là một cái cỗ máy giết người. Những thứ khác mấy tôn đại năng cũng là mặc không ra, chỉ bất quá trong tay sát lục căn bản cũng không đình chỉ. Giết những thủ vệ kia dĩ nhiên có chút không dám hướng bọn họ đi tới, mà người khác sẽ không may mắn như vậy. Từng cái đều là tao ương, bị vô biên vô tận thủ vệ trực tiếp thôn phệ đến rồi biển người mênh mông bên trong. Ngay một khắc này, Diệp Lăng chờ mấy chục người đột nhiên giết đến. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, táng thiên cửu kiếm, bát kiếm chu thần ma. Nhất phương thế giới, giao trì thiên hạ, rầm rầm rầm, Diệp Lăng chờ mọi người. Đều là thần thông ra hết, những thứ kia nguyên bản hướng phía trước điên cuồng tấn công thủ vệ. Từng cái đều là thân thể cứng ngắc xoay người, thân về sau, nồng nặc kia đáng sợ sát cơ, khiến cái này mất đi linh trí tên, cũng cảm thấy hết hồn. Táp, táp, nhưng là, lập tức xuất hiện lưỡng đạo kiếm quang, ba động hư không, đem trước mắt hết thảy thủ vệ, cho xanh xanh mẫn diệt ước chừng một tầng. Những thần thông khác, cũng là lần lượt mà ra. Cái kia nguyên bản cuồng bạo vô biên thủ vệ đại quân, trong nháy mắt dừng lại một cái, nhưng là chính là một cái như vậy dừng lại, để bị vây giết đám người kia, bắt đầu phản kích, giết, xuất thủ, nhanh, đó là một cơ hội, lại không ra tay toàn lực, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, cái kia bị thủ vệ đại quân vây khốn lấy cường giả đầu sò, đều là hoàn toàn nổi điên. Loại tình cảnh đáng sợ này, coi như là tử cảnh đầu sò, cũng căn bản là không đứng vững, một cái không lắm chỉ sợ cũng có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Lăng đám người đột nhiên giết đến, khiến cái này dần dần rơi vào tuyệt vọng tên. Trong nháy mắt thấy được hy vọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.